Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, trang 719. Quân đội sự tình. Nói thật, Đỗ Thanh Lộ kỳ thật là một mực không biết, hắn chỉ biết vô mặt gia hỏa kia nhất định so không cho huyết hồng tay là được. Tưởng tượng đến một hồi sắp muốn bắt đầu một cái tiết mục, Đỗ Thanh Lộ liền hưng phấn lên. Nhưng là hiện tại ở huyết hồng tay tướng quân trong tay, tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Đỗ Thanh Lộ hưng phấn nói, hắn nói vui vẻ, cho nên hoàn toàn không thấy được. Liền ở hắn nói chuyện thời điểm, bên cạnh Sở Đức đột nhiên quay đầu tới nhìn hắn một cái. Chương 358 tuyệt đỉnh thông minh. Nhờ Khải Phong trong mắt lấy vô mặt tới khai đao vẫn luôn là một cái phi thường ưu tú sách lược, hắn cũng là dựa vào điểm này mới có thể tại đây 10 năm nội liên tiếp ở truyện tranh thành công chiếm cứ ưu thế. Nơi này liền không thể không nói một câu, Khải Phong thật sự là quá hiểu biết Trúc Minh Nguyệt người này tính cách. Mà sở dĩ Khải Phong có thể tại đây 10 năm có thể vẫn luôn đem vô mặt ăn gắt gao, cũng rất khó nói không phải bởi vì nguyên nhân này. Đời trước, Trúc Minh Nguyệt liền đã từng là một cái bị chịu chú mục người, mà đối với Trúc Minh Nguyệt tính cách, trên cơ bản cùng hắn ở chung quá một đoạn thời gian người đều thập phần hiểu biết lý trí, trầm ổn, cũng không sẽ cố ý đi làm nổi bật, đồng thời cũng không sẽ ý đồ vì chính mình biện giải cái gì. Chỉ biết dùng thực lực nói chuyện. Điểm này, ở đời trước Trúc Minh Nguyệt bị camera sở chú ý thời điểm, vì hắn thắng được không biết bao nhiêu người hào cảm, mọi người tuy rằng luôn là đem ánh mắt đầu ở những cái đó dẫn nhân chú mục người trên người, chính là trong xương cốt, lại đều hướng tới cái loại này hoàn toàn dựa thực lực nói chuyện ngạnh hạch nhân vật, mà Trúc Minh Nguyệt liền hoàn toàn phù hợp cái này tiêu chuẩn. Tựa như hắn năm đó ở đi học thời điểm giống nhau, chẳng sợ hắn mỗi ngày ăn mặc so những người khác rách nát rất nhiều quần áo, quá mỗi ngày phao thư viện nhật tử, cũng như cũ có một đám người ánh mắt thời thời khắc khắc đuổi theo hắn. Thân là xóm nghèo xuất thân một viên, Trúc Minh Nguyệt năm đó ở đại học thời điểm người theo đuổi hoàn toàn không thiếu thân phận cao quý thiên kim tiểu thư. Điểm này, ở rất nhiều thủ đô đại học nhân tâm chung đều để lại khắc sâu ấn tượng, cho nên tốt nghiệp nhiều năm như vậy sau, đang hỏi đến thủ đô đại học nổi danh nam thần khi, Trúc Minh Nguyệt như cũ trên bảng có tên, mà điểm này, ở truyện tranh cũng là giống nhau, mọi người ở nhìn đến. Có không ít gia thế hiển hách, thiên tư thông minh. Từ nhỏ đến lớn đều bị vô số người truy phủng thiên chi kiêu tử. Ở đối mặt Trúc Minh Nguyệt cái này trầm mặc ít lời xóm nghèo chi tử khi, trong lòng tổng hội sinh ra một loại nói không nên lời kích động. Nhưng mà này đó ở đời trước đã từng cấp Trúc Minh Nguyệt mạ tầng kim quang tính chất đặc biệt, tại đây đời lại thành hắn chí mạng nhược điểm. Khải Phong vì vô mặt chế tạo sách lược, căn bản chính là căn cứ hắn tự thân nhược điểm lượng thân đặt làm, hắn luôn là sẽ ở trong lúc lơ đãng trộm cắp vô mặt bát thượng một ít nước bẩn, dùng ngôn ngữ, dùng hành động, có đôi khi là ở Sở Đức trước mặt, có đôi khi là ở camera trước mặt, này đó hành động có đôi khi thoạt nhìn thập phần ấu trĩ buồn cười, thậm chí ngay cả Khải Phong chính mình đều biết nó thập phần buồn cười, nhưng mà cố tình chính là như vậy buồn cười sách lược lại đối vô mặt tạo thành trọng đại đả kích. Bởi vì Khải Phong cho tới nay đều biết một sự kiện, vô mặt tên này chí mạng nhược điểm chính là trước nay đều sẽ không vì chính mình biện giải, liền tính hắn đã biết có người ở sau lưng nói hắn nói bậy, hắn sẽ có bất luận cái gì tỏ vẻ sao? Sẽ không. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy dễ hiểu sách lược lại làm Khải Phong hoàn mỹ vận dụng 10 năm, sự thật chứng minh. Có chút thời điểm, ngôn ngữ thật là rất lợi hại vũ khí. Đáng tiếc Trúc Minh Nguyệt không hiểu, Khải Phong đem điểm này truyền thụ cấp Đỗ Thanh Lộ thời điểm, tự nhiên cũng tin tưởng 10 phần, cho rằng điểm này nhất định có thể tạo được tác dụng, hơn nữa quan trọng nhất chính là ít nhất từ mặt ngoài thoạt nhìn, hiện tại Hải Cách Đặc Quốc quân đội thật sự muốn so Vô Mặt dẫn dắt thời điểm muốn cường đến nhiều. Nhớ trước đây Vô Mặt ở dẫn dắt này chi quân đội thời điểm, quốc nội truyền thông mỗi ngày đều là đủ loại chửi rủa, trên thực tế điểm này cũng đích xác giống khởi tới rồi tác dụng. Sở Đức như là phía trước mỗi lần nghe thấy Khải Phong ngay trước mặt hắn nhắc tới Vô Mặt giống nhau, hơi hơi nhíu nhíu mày, cái loại này biểu tình giống như là nghe được cái gì không muốn nghe đồ vật giống nhau. Khải Phong biết Sở Đức có lẽ cũng không tưởng ở ngay lúc này nghe thấy Vô Mặt tên này xuất hiện ở Đỗ Thanh Lộ trong miệng, giống như là người ở ăn đến một phần mỹ thực thời điểm, tuyệt đối không hy vọng trước mặt mâm đột nhiên xuất hiện cái gì sâu giống nhau. Nhưng mà Sở Đức ở vài lần muốn nói lại thôi sau, rốt cuộc vẫn là khẽ thở dài một cái. Ở Khải Phong trong tầm mắt, hắn có thể thấy Sở Đức bên người có rất nhiều camera ở ngo ngoe dục dịch, tựa hồ là có chút không an phận, này cũng cho Khải Phong một cái rất mạch ám chỉ. Bởi vì ở qua đi, mỗi lần hắn đối Sở Đức nói một ít Vô Mặt nói bậy khi, Sở Đức bên người camera cơ hồ đều là như thế này vận chuyển, này liền thuyết minh Sở Đức thập phần nhận đồng hắn theo như lời nói. Hơn nữa, này cũng đại biểu cho một màn này có rất lớn khả năng sẽ bị vẽ đến chuyện tranh thượng. Quả nhiên, giây tiếp theo, Sở Đức nhẹ giọng nói, miễn bàn người kia, ít nhất hiện tại miễn bàn hắn. Hảo sao, ngoặc kép, cơ hồ chính là ở Sở Đức nói xong câu đó một khắc, hắn trên đỉnh đầu camera liền hoàn toàn táo bạo lên, chúng nó ở chung quanh loạn hoàng, giống như là quần ma loạn vũ giống nhau. Này phúc quần ma loạn vũ bộ dáng rơi vào Khải Phong trong mắt, tự nhiên làm hắn vui sướng mà cười lên tiếng. Hắn về phía sau ngưỡng qua đi, quả nhiên cùng ta suy đoán hoàn toàn giống nhau, vẫn luôn từ tay nghe Khải Phong chỉ thị Đỗ Thanh Lộ, có chút sờ không rõ đầu óc. Hết chương.